Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, ca khúc hợp tác sự tình. Thật tốt, Tần Vận nhìn qua ở chung hòa hợp hai nữ hài, trên mặt xinh đẹp tràn ra dịu dàng động lòng người mỉm cười. Tô Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía nàng. Phụ thân nàng 5 năm trước qua đời, ta một người mang theo Khả Khả, làm việc lại bận bịu, bình thường cũng không có thời gian theo nàng. Nhà đầu này so hài tử cùng lứa trưởng thành sớm một chút. Cùng trường học các bạn học phần lớn cũng không chơi được cùng đi. Mặc dù ở trước mặt ta vẫn luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng vẫn luôn rất cô đơn, rất ít có thể nhìn thấy nàng chơi vui vẻ như vậy. Tần Vận thấp giọng nói, liên miên lải nhải nói, trong mắt tràn đầy đối nữ nhi cưng chiều. Tô Thần lẳng lặng nghe xong, cười nói ra, về sau có rảnh, ta thường xuyên mang Manh Manh tới ăn trực. Vậy liền quá tốt, Tần Vận kích động gật đầu. Đúng, Tần tỷ, có chuyện nhớ xin ngươi giúp một tay. Tô Thần đột nhiên nói, chuyện gì? Tần Vận sắc mặt nghi hoặc, Tần tỷ ngươi công ty hẳn là cũng làm âm nhạc đi. Là như vậy, ta viết mấy bài hát muốn tìm người vận doanh một chút. Tô Thần cười giải thích nói, ngươi sẽ còn sáng tác bài hát. Tần Vận lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, công ty của chúng ta chủ yếu là truyền hình điện ảnh phương diện. Bất quá cũng không ít ký kết ca sĩ, ngươi muốn hợp tác đương nhiên không có vấn đề. Bất quá để ta trước nghe một chút ca đi. Tần tỷ, Thần ca ca hát vừa vặn rất tốt nghe. Ta cái này có hắn tại chúng ta đón người mới đến tiệc tối bên trên ca hát video. Lâm Vũ Manh Hưng, phấn cướp lời nói đề, chạy tới mở ra trong điện thoại di động bảo tồn video. Hiến Bảo giống như đưa cho Tần Vận, Khả Khả cũng phải nhìn. Tần Khả Khả cũng vui sướng chạy tới, thò đầu nhỏ ra đi theo nhìn. Trong video, Tô Thần một thân nhẹ nhàng khoan khoái xoay khí cách ăn mặc, ôm guitar ngồi tại chính giữa sân khấu, mặt mỉm cười đàn tấu ca khúc khúc nhạc rào. Thần ca ca rất đẹp trai nha. Tần Khả Khả kim lòng không được tán thưởng một câu. Sau đó, Tô Thần tiếng ca liền vang lên. Tần Vận hai con người lập tức có chút sáng lên. Mặc dù là hiện trường bản, vẫn là có người dùng di động thu, nhưng cũng đủ để nghe ra Tô Thần ưu tú ngón giọng. Chớ nói chi là bài hát này chất lượng còn rất cao. Một ca khúc nghe xong, Tần Vận đã kết luận bài hát này nhất định có thể hòa. Thần ca ca thật là lợi hại, hát quá tốt. Tần Khả Khả vỗ tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Thần. Tô Thần cười cười, nhìn về phía Tần Vận hỏi, Tần tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Rất không tệ một ca khúc, ngươi ngón giọng cũng rất tốt, thật cao hứng hợp tác với ngươi. Tần Vận mỉm cười cười khẽ, lại hỏi, trước ngươi nói có mấy bài hát, còn có cái khác, có thể hát cho chúng ta nghe một chút sao? Tô Thần chỉ bày ở cách đó không xa một khung dương cầm, cười nói ra, cái kia có thể để cho ta sử dụng sao? Đương nhiên, Tần Vận đôi mắt lần nữa sáng chút, trong lòng lần nữa đối Tô Thần tài hoa đã cảm thấy kinh diễm. Tô Thần đi qua tại trước dương cầm ngồi xuống, Khả Khả, đem tivi trước yên lặng. Tần Vận đối nữ nhi nói một câu, Tần Khả Khả điểm điểm cái đầu nhỏ, nhu thuận cầm điều khiển từ xa đem tivi yên lặng. Nhu hòa và thư giãn tiếng đàn vang lên, chính là coi ngươi già khúc nhạc dạo. Một lát sau, Tô Thần trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng ca truyền vang ra. Coi ngươi già, tóc bạch, nghe bài hát này, Tần Vận liền nhớ tới mình vì trượng phu qua đời sự tình. Đã chiến tranh lạnh nhiều năm phụ thân, một đôi mắt đẹp dần dần trở nên ướt át phiếm hồng. Lâm Vũ Manh cũng nghe được trong lòng thương cảm, đi theo hồng hai mắt, Tần Khả Khả tuổi tác còn nhỏ, không nghe ra ca khúc bên trong thương cảm ý, chẳng qua là cảm thấy Tô Thần hát dễ nghe, ngồi ở trên ghế salon gật gù đắc ý đi theo hát. Một khúc coi như thôi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Tần Vận, bài hát này cũng vô cùng tốt, liền là chỉ sợ rất nhiều người đều phải bị nghe khóc. Tần Vận đưa tay chùi chùi khóe mắt vệt nước, mát, cười lớn nói, một bên Lâm Vũ Manh cũng là gật đầu phụ họa, mụ mụ, ngươi làm sao còn khóc? Không khóc, không khóc. Tần Khả Khả ở trên ghế salon đứng lên, đưa tay đi thay Tần Vận lau nước mắt, ngươi về sau lớn lên liền sẽ hiểu. Tần Vận cười xoa xoa nữ nhi cái đầu nhỏ, thật có lỗi, thật có lỗi. Bài hát này xác thực thương cảm chút, ta hát một bài nữa vui sướng điểm. Đây là muội muội ta sinh nhật thời điểm, ta đưa cho nàng. Tô Thần cười xin lỗi, sau đó lại lần đàn tấu hát một bài viết cho muội muội ca. Tô Thần, ngươi cái này sáng tác bài hát tài năng, quả thực liền là trời sinh ca sĩ. Tần Vận lần nữa bị kinh ngạc, nàng một tay sáng lập Trường Không Ảnh Thị đến nay, công ty cũng nâng hồng qua không ít minh tinh, phân biệt một ca khúc tốt xấu năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cái này ba bài hát phong cách đều hoàn toàn khác biệt, nhưng tuyệt đối đều là cực tốt tác phẩm, nhất là Cáo Bạch Khí Cầu cùng Coi Ngươi Già cái này hai bài, đều là rất có thể trở thành hiện tượng cấp ca khúc. Thần ca ca, ta thích nhất cuối cùng một bài, chờ ta sinh nhật, ngươi cũng phải đưa ta một ca khúc âu. Tần Khả Khả nháy linh động mắt to nói, không có vấn đề, đến lúc đó ta viết bài hát cho ngươi hát, để ngươi cũng làm tiểu ca sĩ. Tô Thần cười ha hả nói, thật sao, hoa, wow, thần ca ca ngươi quá tốt. Tần Khả Khả nhảy cẫng không thôi. Lâm Vũ Manh ngồi ở một bên cười nhẹ nhàng nhìn xem Tô Thần. Nước nhuận trong hai con ngươi tràn đầy sùng bái cùng ái mộ ý. Tô Thần, liên quan tới cụ thể hợp tác, ngươi có ý nghĩ gì? Muốn hay không ký kết đến công ty của chúng ta danh nghĩa? Tần Vận cười mời nói. Tô Thần lắc đầu, ta cũng không có ý định làm minh tinh, chỉ là nhớ vận doanh cái này mấy bài hát kiếm chút tiền. Dạng này à, được thôi, vậy ta để người mau chóng làm một phần hợp tác phương án đi ra. Mấy người chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ngươi đi công ty của chúng ta trực tiếp ký kết là được. Công ty có phòng thu âm cùng người chuyên nghiệp, đến lúc đó giúp ngươi đem cái này ba bài hát ghi lại đến. Sau đó còn lại liền đều giao cho chúng ta công ty. Ngươi xem coi thế nào? Tần Vận từ từ nói tới. Không có vấn đề, đều ủng hộ Tần tỷ ngươi. Tô Thần cười gật đầu. Ca khúc chuyện hợp tác, cứ như vậy đàm luận tốt. Tô Thần tâm tình cũng có chút không sai. Cùng Tần Vận hợp tác tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tần Khả Khả la hét muốn đang nghe một lần viết cho muội muội ca. Tô Thần tự nhiên thỏa mãn thỉnh cầu của nàng. Về sau đánh lại nắm tay dạy tiểu gia hỏa này một bên đánh đàn dương cầm một bên hát bài hát này. Tiểu nha đầu chơi rất vui vẻ. Tiếng cười như chuông bạc liền không ngừng qua. Thời điểm cũng không còn sớm. Nếu không chúng ta đi tìm phòng ăn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tô Thần thấy thời gian không sai biệt lắm. Thế là cười đề nghị. Chia ra đi ăn đi. Ta buổi sáng mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Để ta làm đi. Tần Vận đáp lại nói. Vậy làm sao có thể. Nói xong ta mời khách. Tô Thần vội vàng lắc đầu. Sau đó đôi mắt hơi sáng nói. Nếu không dạng này, liền để cho ta tới xuống bếp đi. Dạng này cũng coi là ta mời khách. Ngươi biết nấu ăn. Tần Vận có chút chất vấn nhìn xem hắn. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không có mấy cái sẽ làm món ăn. Có thể làm cái cơm trứng chiên cũng không tệ. Nàng cũng là mang nữ nhi chuyển ra Tần gia nhà cũ về sau. Cái này mới chậm rãi học được nấu cơm. Ta trù nghệ rất tốt. Các ngươi chờ lấy xem đi. Tô Thần tự tin cười cười. Tần tỷ, liền để thần ca làm đi. Hắn ở trước mặt ta nói khoác mình trù nghệ thật lâu. Ta cũng muốn gặp biết xuống. Lâm Vũ Manh ánh mắt mong đợi nói. Tốt, a, vậy liền để ngươi đến bộc lộ tài năng đi. Ta đi cấp ngươi trợ thủ. Tần Vận cười gật đầu. Thần ca ca, ta thích ăn thịt thịt. Tần Khả Khả tiểu bằng hữu nhấc tay hô. Biết, Tô Thần cười đáp một tiếng. Cùng Tần Vận cùng nhau đi phòng bếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.